Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như cũ, những người có thể tiếp xúc với Giang Tùy tôi đều đã sàng lọc qua một lượt, mạng lưới xã hội, biểu hiện ở trường, thậm chí là một số dấu vết mạng không đáng chú ý lắm, đều không phát hiện ra điều gì đặc biệt gây chú ý. Ngải Lãng hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì lên mép bàn, ghé sát lại. Nhìn thế nào cũng chỉ là một sinh viên đại học có gia cảnh khá giả, lại còn xinh đẹp, không có điểm nghi vấn nào đáng để đào sâu. Những ngón tay thon dài của Lục Dạ An tháo sợi dây quanh túi hồ sơ, lấy ra một bức ảnh từ bên trong. Cô bé này, Thẩm Dư Hoan, anh hơi nhíu mày, nếu tôi không nhầm thì lần trước điều tra Giang Tùy bên cạnh cậu ấy vẫn chưa có người này. À, cô ấy hả? Ngải Lãng dường như đã chuẩn bị sẵn, lập tức rút một chồng tài liệu từ trong túi hồ sơ ra, trải ra trước mặt Lục Dạ An. Thẩm Dư Hoan quả thực mới xuất hiện gần đây. Ngải Lãng chỉ vào thông tin trên tài liệu. Anh xem, quốc tịch M, hồ sơ thân phận cho thấy cô bé bị lạc ở trong nước khi còn nhỏ, sau đó được một cặp vợ chồng người nước M nhận nuôi, cũng mới nộp đơn về nước học không lâu, người liên hệ trong nước đăng ký ở trường là Giang Tùy. Lục Dạ An cầm bản tóm tắt thông tin thân phận đó lên, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên đó. Giang Tùy là gia đình bảo hộ của cô bé ở trong nước sao? Ngón tay anh V, TV, mép giấy. Vậy họ sống cùng nhau là vì chuyện này à? Tài liệu hiển thị như vậy à? Ngải Lãng gật đầu. Cô bé về nước xét về thủ tục cũng không có vấn đề gì. Lục Dạ An rút bản sao tờ báo ra. Trên đó là thông báo tìm người thân từ nhiều năm trước với một bức ảnh trẻ thơ. Anh cầm bức ảnh đó so sánh với ảnh hiện tại của Thẩm Dư Hoan, do dự nửa giây. Hai người này trông không giống nhau lắm. Ngải Lãng gãi đầu, có lẽ là con gái lớn lên thì thay đổi nhiều à? Lục Dạ An đặt tài liệu xuống. Có cách nào liên hệ với cha mẹ nuôi của cô bé ở Mỹ không? Chuyện đó hơi phiền phức. Ngải Lãng lộ vẻ khó xử. Kiểm tra thông tin cá nhân xuyên quốc gia, đặc biệt là những nội dung nhạy cảm như nhận nuôi, độ khó rất lớn. Bên nước M bảo vệ quyền riêng tư của công dân rất nghiêm ngặt. Chúng ta không có yêu cầu hỗ trợ tư pháp chính thức. Bên đó không thể tùy tiện hợp tác với chúng ta điều tra được. Nói đến đây, Ngải Lãng dừng lại một chút, trừ khi có thể chứng minh có liên quan đến an ninh quốc gia. Lục Dạ An im lặng, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ trên mặt bàn. Lời của Ngải Lãng không sai, điều tra xuyên quốc gia đầy rẫy khó khăn, đặc biệt là khi không có bằng chứng tội phạm rõ ràng, chỉ dựa trên sự nghi ngờ. Điều này có nghĩa là lai lịch của Thẩm Dư Hoan tạm thời trở thành một vỏ sò khó cày. Anh nghi ngờ thân phận của Thẩm Dư Hoan là giả mạo à? Ngải Lãng thấy anh im lặng hồi lâu, liền dò hỏi. Không thấy quá trùng hợp sao? Vừa hay bị lạc, vừa hay là người nước ngoài, cha mẹ nuôi lại vừa hay là người nước M, khiến chúng ta không thể tiếp tục điều tra. Còn một điều nữa, Ngải Lãng chọc vào một cột trong bảng, vừa hay lại là bạn học cùng lớp với em gái của anh. Lục Dạ An cau mày thật chặt, anh đi đến bên cửa sổ, bóng dáng ngược sáng như một tấm phim bị cháy xém. Không chỉ phải điều tra Giang Tùy, bên Thẩm Dư Hoan cũng không thể lơ là, vì liên hệ trực tiếp với cha mẹ nuôi của cô bé rất khó khăn, vậy thì hãy bắt đầu từ các khía cạnh khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy kiểm tra tất cả hồ sơ của cô bé sau khi về nước, thông tin nhập cảnh, sao kê ngân hàng, xem cô bé có liên hệ gì với giới chức nước M hay không. Tóm lại, không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ngải Lãng lập tức đứng thẳng lưng. Rõ, cách chương.